Khóc cái gì, một đám đại nam nhân đừng làm người ta ghét không được không hả, không phải là vũ hóa phi tiên sao? Trong vòng nghìn năm ta Lam Thông nhất định sẽ vũ hóa phi tiên. Âu Dương tiểu tử, ngươi ở chân linh giới nhường ta một bước, nhưng mà ta cho ngươi biết ta nhất định trong vòng nghìn năm vũ hóa phi tiên tiến nhập tiên giới, đến lúc đó ngươi cũng bị ta vượt qua. Lam Thông tuy rằng la lên như thế, nhưng chính trong ngữ khí của hắn vẫn như cũ mang theo một tia thương cảm nhàn nhạt. Các huynh đệ ta phải đi, ta ở tiên giới chờ các ngươi, ta tin tưởng có một ngày chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa ở tại tiên giới, đến lúc đó chúng ta sẽ tụ tập uống rượu. Ánh sáng vô tận chiếu lên người Âu Dương, năng lực rất lớn đã không phải là người như Âu Dương có thể chống lại. Vùng cánh tay, phong bạo thành từ trăm dặm kia biến thành mô hình nho nhỏ trong tay Âu Dương, toàn thân Âu Dương kim quang lượn lờ tiên linh khí tức tỏa ra quanh thân Âu Dương, giờ khắc này hắn đã không còn thuộc về thế giới này nữa, hắn đã chân chính phi tiên. Âu Dương, ngươi còn thiếu ta hai cái mạng, ta về sau cũng đi tiên giới tìm ngươi đòi hai cái mạng này. Linh San hướng về phía bầu trời không ngừng xoay quanh bay lên Âu Dương la lên. Được ta chờ ngươi, ta chờ trả lại cho ngươi hai mạng. Âu Dương nhìn xuống người phía dưới càng ngày càng mơ hồ, Âu Dương phải sử dụng thần sư chi nhãn mới miễn cưỡng có thể thấy phía dưới rốt cuộc có những ai. Cách chương.